Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 104, phương pháp chiến đấu không muốn người biết. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người cứ yên lặng đứng chơ ra tại đại sảnh trong nghĩa địa ám nguyệt. Trở nên một mảnh trầm mặc, qua một hồi lâu, làm sao bây giờ hả anh Phong? Con boss kia quá kinh khủng, chúng ta căn bản không thể làm thịt nó. Hắc Tử xem rồi nói với Thạch Phong, Khinh Tuyết, xem ra chúng ta là không thông qua rồi. Triệu Nguyệt Như rất bất đắc dĩ nói. Những người khác cũng tỏ vẻ đồng ý, biết rõ không thể làm. Còn nhảy vào, đó là ngu xuẩn, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua như vậy? Hàng lông mi nhỏ dài của Bạch Khinh Tuyết có chút rung động. Đôi mắt sáng trong lần nữa chuyển qua thân mình cầu đầu nhân vua. Thật vất vả đi đến một bước này. Nếu buông tha cho thì thật là đáng tiếc. Cầu đầu nhân vua Bách Leo, cấp lãnh chúa, level 6, HP 120.000, không nói đến thanh máu kinh khủng, đơn thuần ba chữ cấp lãnh chúa kia, cũng đủ để cho người chơi run rẩy. Điều này đại biểu quái vật ở một phương diện khác rất khủng bố. Nếu không phải tốc độ, thì là sức mạnh, hoặc là ma pháp, chỉ nhìn từ khí thế khủng bố mà cầu đầu nhân vua tản ra. Bắp thịt phồng lên cứng rắn ấy, một thanh kiếm lớn đen kịt cao đến một người, cắm sâu vào mặt đất, cho dù còn chưa giao thủ, cũng biết không có sức để địch lại, bằng không cứ thử trước một chút đi, quỷ chàm cậu đi thử khả năng của boss một lần, những người khác trước tiên lui về đại sảnh, Bạch Khinh Tuyết suy nghĩ rồi nói, Bạch Khinh Tuyết vẫn có ý định thử một lần, xem có thể tìm được biện pháp tiến công chiếm đóng hay không. Chúng ta đi ra ngoài đi, ý nghĩ của Bạch Khinh Tuyết, đúng lúc như Thạch Phong nghĩ, trước hết để cho MT đi thử một lần, bọn họ nhìn một cái, như vậy hắn cũng dễ có lý do thích hợp, nói phương pháp tiến công chiếm đóng, sau đó thuận chiến sĩ quỷ trảm mở ra công cụ ghi hình video. Một người phóng tới cầu đầu nhân vua, cùng lúc đó cửa đá nặng nề trong đại sảnh đã bắt đầu đóng cửa. Vào lúc quỷ trảm công kích đến một nửa cầu đầu nhân vua mở chừng hai mắt. Răng rắc hạ xuống, hời hợt rút đại kiếm đen kịt ra, đùi thô to đột nhiên phát lực, cũng phóng tới quỷ trảm, tốc độ như một trận gió lốc, cuốn sạch hướng quỷ trảm nghiêm nghị cả kinh, nhanh chóng làm ra phản ứng giơ lên cái lá chắn, ngăn cản ở trước ngực, trong nháy mắt, một bóng đen kèm theo tiếng nổ đánh vào trên tấm chắn. Dầm một tiếng, cả người quỷ trảm bay ra ngoài, trên đầu toát ra 633 điểm tổn thương. Cả cánh tay đều đã tê dần, nếu như không có tấm chắn ngăn cản, chỉ ăn sợ một chiêu đã bị đập phát chết luôn. Quỷ trảm tự nhận kỹ thuật của mình không tệ, cũng là tinh anh của phệ thân chi xà, cũng không phải xử lý boss, nếu như ngay cả boss hư thật đều không dò ra, vậy thì dọa người ném về tận nhà rồi. Lập tức đứng dậy, chút xuống một ngụm thuốc khôi phục sơ cấp, điểm sinh mệnh khôi phục lại hơn một nửa, vừa định cho boss đến hạ xuống, bỗng nhiên phát hiện boss đã đứng ở sau lưng hắn, giơ đại kiếm lên cao, dùng sức một chút, đột nhiên chém về phía quỷ trảm, thuẫn tường, quỷ trảm đã không có khả năng né tránh, chỉ có thể sử dụng kỹ năng bảo vệ tánh mạng ngạnh kháng. Sử dụng thuẫn tường thương tổn giảm bớt một nửa. Duy trì liên tục 12 giây, đen kịt phù văn đại kiếm lần nữa rơi xuống, quỷ trảm tuy nhiên dùng cái thuẫn chặn, nhưng là thoáng cái tự quỳ xuống, dưới chân gạch đá cũng như mạng nhện giống như vỡ ra. Điểm sinh mệnh trong nháy mắt mất đi 426 điểm. Biến thành máu tàn, lập tức cầu đầu nhân vô đá một cước vào bên bụng quỷ trảm. Quỷ trảm không huyền niệm chút nào khảm ở trên tường. Điểm sinh mệnh trong chớp mắt về không, cả quá trình chiến đấu, chỉ mới qua không đến 3 giây, một MT trang bị đỉnh cấp hiện giờ liền toi đời rồi. Thậm chí cửa đá đại sảnh vẫn chưa đóng cửa kín, lại lần nữa mở ra, khi nhìn đến quỷ trảm bị khảm vào trong tường, tất cả mọi người sợ ngây người. Tình huống nào, cửa vừa mới đóng, liền mở ra, MT đã chết rồi Nguyệt Nhi phục sinh quỷ trảm. Bạch Khinh Tuyết trầm mặt nói, có thể bị giết chết nhanh như vậy, càng có thể nói rõ con boss kia mạnh mẽ, tại quỷ trảm sống lạ, sau đó vẫn giữ vẻ mặt trầm thấp, không cam lòng đưa video chia mọi người, để mọi người phân tích boss thực lực cụ thể. Thật mạnh, Triệu Nguyệt Như không khỏi giật mình nói. Tốc độ này, sức mạnh này, còn tốc độ phản ứng và nhiều hình thức công kích linh hoạt. Đây thật là NPC sao? Không phải là cao thủ võ thuật nào ngụy trang đi, không có thấy tận mắt lúc đó, cũng đã làm cho người ta cảm thấy rất lợi hại. Hiện tại tận mắt thấy, ngoại trừ khiếp sợ chính là khiếp sợ, với kỹ thuật của quỷ tràm, thậm chí ngay cả tạo thành thương tổn cho boss đều làm không được. Quả thực quá kinh khủng, cho dù là quái đầu lĩnh mạnh nhất mà cô ấy đã gặp qua. Ở trước mặt cẩu đầu nhân vua, cũng là con thỏ nhỏ, chỉ có thể bị sâu xé. Thậm chí tiểu đội Thạch Phong đã từng chiến đấu với boss cấp lãnh chúa. Xem hết video xong, trong lòng cũng nặng dị thường. Không thể không nói boss lãnh chúa trong phó bản đoàn độ. So với boss lãnh chúa trong phó bản nhỏ, mạnh hơn không chỉ một bậc, không chỉ là vấn đề tốc độ và sức mạnh, càng khó chơi là hình thức công kích, thay đổi quá nhiều, giống như chém giết cùng với cao thủ vậy. Mà tố chất thân thể cao thủ ấy lại là gấp mấy lần bọn hắn. Thế thì còn đánh như thế nào? Cho dù anh Phong rất lợi hại, chỉ sợ cũng kháng không được bao lâu. Dù sao thanh máu của boss này cao tới 120.000. Thánh mạng của bọn hắn ngay cả 1.000 cũng chưa tới. Chúng ta rút lui đi. Bạch Khinh Tuyết suy tư thật lâu, làm các loại mô phỏng. Kết quả sau cùng đều là cả đoàn bị diệt. Nàng cũng không định lãng phí thời gian, chuẩn bị đi tiến công chiếm đóng nghĩa địa ám nguyệt cấp bình thường. Boss ở nghĩa địa ám nguyệt cấp bình thường hẳn là cấp đầu lĩnh. Yếu rất nhiều, nhìn trang bị bây giờ của các cô, tối thiểu có 2/3 nắm chắc xử lý được boss. Mọi người nghe được Bạch Khinh Tuyết đều nói như vậy, cũng chỉ đành buông tha cho, lấy ra quyển trục hồi thành. Lúc này Thạch Phong đột nhiên ở trong kênh chat đoàn đội nói rằng: "Tôi xem phương thức công kích của con cẩu đầu nhân vua kia. Nếu như tôi và tiểu thư Bạch cộng thêm 2 MT, 4 người liên thủ cắt chiến đấu, phải có vài phần cơ hội, không biết tiểu thư Bạch còn muốn tiến công chiếm đóng boss không?" Thanh âm Thạch Phong tuy nhỏ, nhưng là như ánh sáng trong bóng tối, chiếu sáng trái tim tất cả mọi người. Anh Phong, thật muốn đánh sao? Hắc tử nhìn cẩu đầu nhân vua nuốt nước miếng một cái. Khoảng cách này cũng đã khiến hắn cảm thấy hai chân phát run. Nếu gần một ít, chỉ sợ cũng quỳ xuống. Kỳ thật không riêng gì hắc tử, bị loại khí thế này đánh sâu vào. Những người khác cũng không chịu nổi. Bản năng cho rằng đánh không lại. Muốn chạy trốn, anh có biện pháp. Trong đôi mắt Triệu Nguyệt Như lè ra một tia khiếp sợ. Nhìn về phía Thạch Phong hỏi, đây chính là lãnh chúa trong phó bản đoàn đội, thực lực nếu so với thanh máu lãnh chúa dã ngoại dày vài lần. Công kích và hình thức công kích đều hữu mục cộng đổ. Mạnh đến nỗi làm người tuyệt vọng, cô ấy không cho rằng Thạch Phong có biện pháp tiến công chiếm đóng. Thạch Phong nhún vai, nhìn về phía cẩu đầu nhân vua nói, tôi nắm chắc không lớn, bất quá có thể thử một lần. Không phải là tổn thất 10 điểm kinh nghiệm thôi sao? Một đường đánh đến nơi đây, lấy được EXP vượt qua 10, nhiều lắm, cho dù chết, chúng ta cũng đã nhận được không ít trang bị rồi. Chẳng lẽ mọi người cứ như vậy cam tâm buông bỏ? Bạch Khinh Tuyết đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới Thạch Phong có thể cho cô ấy nhiều sự bất ngờ như thế. Dù là lần này không có tiến công chiếm đóng thành công giết boss, cô ấy cũng tuyệt đối kéo Thạch Phong vào phệ thân chi xà. Anh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nét mặt Bạch Khinh Tuyết như băng sơn rốt cục lộ ra một nụ cười ấm áp. Nắm chắc 20, Thạch Phong đã phỏng đoán cẩn thận nhất rồi. Kỳ thật hắn đoán chừng là 50. Cơ, lo lắng nói ra quá dọa người, khiến cho người ta hoài nghi sẽ không tốt. Cái gì, anh nói 20, Triệu Nguyệt Như mắt liếc Thạch Phong. Xác suất thành công thấp như vậy, ai dám đi làm, được, anh nói xem đánh như thế nào đi, tôi sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Bạch Khinh Tuyết cắt đứt lời Triệu Nguyệt Như, nhẹ giọng đáp, bản thân Bạch Khinh Tuyết đoán chừng xác suất thành công xử lý boss cấp lãnh chúa là không. Nhưng boss cấp đầu lĩnh, thì cô ấy có 2, 3 phần 10 nắm chắc. Từ biểu hiện của Thạch Phong lúc trước đến xem, Thạch Phong không phải một người hay nói ngoa. Nếu đã nói nắm chắc 2 phần 10, xử lý boss cấp lãnh chúa đã rất tốt. Hơn nữa cô ấy đối với 4 người liên thủ cắt của Thạch Phong, cảm thấy rất hứng thú. Không biết đây là dạng phương pháp chiến đấu gì. Thậm chí đối phó cầu đầu nhân vua cấp lãnh chúa có xác suất thành công cao như thế. Cách chương.